Hoàng tử yêu nghiệt, chương 704, 704, ước chừng hơn 50 vạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, một binh sĩ chạy vào. Advertisement, khả hãn, cấp báo, sao thế? Phát hiện số lượng lớn quân viện trợ khoa nhĩ mạn ở sườn đông. Cái gì? Cát Á Tư Thản không phải thất thủ rồi ư? Viện trợ ở đâu ra? Bao nhiêu người? Ước chừng hơn 50 vạn. Sao có thể? Đã đánh nhau 2 tháng. Không hề thấy bất kỳ quân viện trợ nào. Giờ phá thành xong lại đột nhiên nhảy từ đâu ra? Có phải người Trung Nguyên không? Không phải người Trung Nguyên. Là quân tinh nhuệ khoa nhĩ mạn. Đại quân Vương Thành không biết tại sao lại ở đây. Hiện giờ bọn chúng đã tiến vào thảo nguyên đột quyết. Rất nhanh sẽ đụng độ hậu quân. Ma Kha Mạt mặc dù hồ nghi. Nhưng vẫn nhanh tay dở bản đồ. 50 vạn, quân số hiện giờ của ta là bao nhiêu? Tiến công thành đột quyết Tư Thản tử vong hơn 10 vạn. Quân đội có thể chiến đấu được không tới 50 vạn. Số còn lại đều đã điều tới Khải La Can Đạt. Mẹ nó, đám người khoa nhĩ mạn lì lợm. Chúng là muốn cá chết lưới rách với chúng ta. Truyền lệnh hậu quân, chặn chúng lại. Những quân đội khác lập tức đóng quân tại đột quyết Tư Thản. Chờ cứu viện, khả hãn, có cần điều quân đội ở Khải La Can Đạt về không? Không cần, 50 vạn này hẳn là số quân cuối cùng của khoa nhĩ mạn. Chỉ cần chúng ta thủ trong thành, bọn chúng sẽ không làm gì được. Đợi quân cứu viện tới nơi, chúng ta trong ngoài kết hợp, bọn chúng chỉ có đường chết. Khả hãn, quân đội có thể điều động của nước ta không nhiều. Nếu lại điều binh tới đây, thì lớp phòng thủ tối thiểu của thành cũng không còn bảo đảm. Giờ là thời khắc quyết định vận mệnh của Hoa Lạt Tử Mô. Trong nước cũng không bị xâm lược. Sợ gì chứ? Lập tức truyền lệnh, các thành cắt một nửa quân thủ thành nhanh chóng đến đây cứu viện. Vâng, khả hãn, hốt giác dẫn 10 vạn quân tinh nhuệ khoa nhĩ mạn tấn công đại quân Hoa Lạt Tử Mô. Sức ép của gần 20 vạn kỵ binh khiến những binh sĩ Hoa Lạt Tử Mô vừa trải qua chiến trận khốc liệt hoàn toàn không sức chống cự. Chưa đến 3 ngày, Hoa Lạt Tử Mô đã bại trận. Báo, vương gia, toàn bộ quân đội Hoa Lạt Tử Mô đã rút lui vào thành đột quyết Tư Thản. Kỵ binh ta cũng đã thu quân. Xem ra chúng ta tới muộn một bước. Nên làm thế nào mới phải? Chúng ta không đem theo máy móc công thành. Hiện giờ Khải La Can Đạt vẫn đang nằm trong nguy hiểm. Ta buộc phải nhanh chóng nghĩ cách. Cách chương.